Luân hồi chuyển phận, chương 97, sự thật về luân hồi giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vợ mình nói những từ lạ lẫm, Kên nhíu mày trầm tư suy nghĩ về ba từ này. Sau một hồi lâu như thể phát hiện ra điều gì đó, ông giật mình thốt lên. Ý em là giống những câu chuyện trong truyền thuyết, nói rằng các vị thần vĩ đại khi họ chết đi thì sẽ luân hồi chuyển thế và tiếp tục cuộc sống mới. Senia gật đầu rồi giải thích, gần như là vậy. Ngay cả ở Trung Châu Lục nơi em sinh ra thì, luân hồi giả, cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Có rất nhiều câu chuyện cổ tích kể về những vị thần vĩ đại đó nhưng đều chỉ là cổ tích. Năm xưa do thành tích ưu tú của bản thân nên em đã được lão tổ trong gia tộc rất quý mến. Có một lần em được nghe lão tổ kể về truyền thuyết, luân hồi giả, nên em mới biết rõ hơn về tên gọi này và phương thức nhận biết. Lúc đó nghe những lời lão tổ kể, em và vài đứa nhỏ khác rất chấn động và không tin là sự thật, cho nên đã không để ý lắm điều này. Ban nãy khi thấy loại chiến lực khác người của con gái chúng ta, em mới nhớ lại. Kên giật mình sửng sốt, cũng không dám tin rồi hỏi lại. Ý em, con gái chúng ta chính là một vị thần trong truyền thuyết luân hồi chuyển thế mà thành sao? Đúng vậy, nguyên tố quỷ dị trong chiến lực của con bé chính là đại biểu cho điều đó. Đây là dấu hiệu nhận biết chính. Luân hồi giả bẩm sinh thì chiến lực đã mang nguyên tố rất mạnh do được truyền từ kiếp trước. Chuyện hot, nghe vậy Kên chết lặng, ông không nói lên lời nữa. Senia thì cúi gầm mặt xuống nhẹ giọng nói tiếp. Đáng lẽ chiến lực của con bé phải có hệ quang chứ không phải hắc tử như bây giờ. Vì thật ra con bé chính là một thần thú nhân, mang nguyên tố quang do được di truyền từ em. Lúc trước khi thân thể nó bắt đầu sinh ra các tia chiến lực, em đã cảm nhận được rằng thần thú linh của nó sắp thức tỉnh. Lo sợ bị người trong gia tộc phát hiện nên em đã tạm thời phong ấn thần thú của con bé lại để nó không lộ ra ngoài. Vì vậy nên mới dẫn đến chuyện con bé để thăng thực lực rất nhanh trong khi không phải là thần thú nhân. Thực chất thần thú của nó không xuất hiện được nhưng nội tại thần thú thì vẫn còn. Kên lúc này mới hiểu ra vì sao con gái mình tăng thực lực nhanh như vậy. Hơn nữa còn có thể học bộ kiếm pháp, quang phổ kiếm, thì ra thực chất nó là một thần thú nhân. Senia áy náy nói, em xin lỗi, em sợ khi thần thú linh của con bé thức tỉnh thì thiết bị dò xét trong gia tộc sẽ phát hiện và tìm ra vị trí. Dù sao thì chỉ có duy nhất gia tộc của em mới sinh ra được thần thú nhân mang hệ quang. Lúc trước khi con bé còn ở bậc tân tinh thì chiến lực của nó rất tối màu. Em chỉ cho rằng do thần thú bị phong ấn dẫn đến việc biến dị màu sắc chiến lực thôi. Sau này khi lên tinh anh thì sẽ hết, nhưng ai ngờ. Kên ôm vợ mình vào lòng rồi đau lòng nghẹn ngào nói. Không phải lỗi của em, nếu thực lực anh đủ cường đại có thể chống lại được người trong gia tộc em thì đâu phải để em phải làm như vậy, tất cả là do anh yếu kém. Senia ngẩng đầu lên nói, nhưng quan trọng bây giờ là con gái của chúng ta, chiến lực của nó mang hai hệ hắc, ám và tử khí chứ không phải là ánh sáng. Thực lực thường nhảy cấp bất bình thường, nguyên tố bị thay đổi hết sức vô lý. Hơn nữa còn là loại vô cùng hiếm gặp, quan trọng nhất là những chiêu thức và tuyệt kỹ cước pháp của con bé rất cường đại, em cho rằng con bé nhìn thấy trong truyền thừa ký ức mà sáng tạo ra. Càng nghe Kên càng ngẩn ra, Senia tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những điều trên đều là biểu hiện của một luân hồi giả, thời kỳ đang trưởng thành mà em từng được nghe lão tổ kể. Kên không dám tin nghi hoặc hỏi. Vậy sau này khi trưởng thành nó sẽ có lại ký ức của kiếp trước không? Nếu như thế đến lúc đó nó không nhận chúng ta là bố mẹ nữa thì phải làm sao? Senia cũng lo lắng trả lời. Em cũng không rõ nữa, dù sao cũng chỉ là một câu chuyện trong truyền thuyết. Nhưng lão tổ của em từng nói, những kẻ có thể trở thành luân hồi giả, thì kiếp trước họ chính là một tồn tại vĩ đại. Đối với những vị thần đó thì lão tổ của em cũng chỉ là con kiến nhỏ bé mà thôi. Hồi đó nghe vậy bọn em chẳng ai tin điều đó cả, vì lão tổ thật sự rất cường đại, ông lật tay một cái đã có thể nghiền nát chiến nhân bậc thách đấu, rồi. Kên cả kinh, một cái phẩy tay diệt sát bậc thách đấu, khủng bố như vậy sao? Những gia tộc hùng mạnh tại châu lục cấp cao quả là có thực lực không thể tưởng tượng nổi. Senia trầm tư nói, nhưng như vậy lão tổ vẫn nói rằng ông chỉ là con kiến đối với những luân hồi giả. Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao của kiếp trước. Vậy, nếu như theo lời lão tổ của em kể thì chẳng lẽ sau này Vera, con bé đó sẽ trở nên rất cường đại sao? Cho dù không đạt đến đỉnh cao như kiếp trước nhưng chắc chắn thực lực của nó sẽ rất mạnh. Có thể, Nhưng em chỉ sợ rằng càng mạnh lên nó sẽ có lại càng nhiều ký ức ở kiếp trước. Cuối cùng con bé sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Ken siết chặt nắm đấm, không cam lòng nói. Anh muốn con bé thật mạnh mẽ, có thể làm được mọi điều mà nó thích. Nhưng muốn nó sẽ là chính nó, không muốn phải nhìn thấy con gái mình dần dần thay đổi trở thành người khác. Senia dựa đầu lên ngực Ken rồi thở dài. Ban nãy khi nghĩ con bé là luân hồi giả, thì em cũng sợ nhất chính là điều này. Sợ một ngày nào đó nó biến thành người khác và nhìn chúng ta với một ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Đến gần trưa hai vợ chồng Ken mới ra khỏi phòng, lúc này họ nhìn thấy Vera đang ngồi trên sofa xem TV. Thấy bố mẹ lâu như vậy mới đi ra, Vera cười nói. Sao papa và mẹ trò chuyện với nhau lâu vậy? Có việc gì à? Ken đi đến bế Vera lên ngồi vào lòng mình, nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên của con gái, Ken mỉm cười xoa đầu em rồi nói. Chút việc ấy mà không có gì quan ngại lắm đâu, vài ngày nữa con lại phải xa nhà theo lệnh triệu tập đi tới học viện rồi, nên trong khoảng thời gian này bố phải luôn ở cạnh con gái yêu của bố mới được. Nói rồi ông ôm chặt cả người Vera vào lòng rồi thơm em tới tấp, tay thì nheo má vuốt ve các kiểu, Vera chỉ biết ngồi im bất động như một con gấu bông tùy ý để bố nhào nặn. Thấy mẹ mình vẫn như thường ngày, đi ra bếp chuẩn bị thức ăn. Vera muốn đứng dậy chạy ra giúp mẹ thì lại bị bố kéo lại không cho di chuyển. Vera cảm thấy từ lúc bước ra khỏi phòng ngủ thì bố mình khá là kỳ lạ. Tâm trạng bề ngoài nhìn như rất vui vẻ nhưng trong lòng có vẻ đang đau buồn về chuyện gì đó. Em chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng bố, hai bố con xem TV cùng nhau. Ken và Senia đã nhất trí với nhau rằng sẽ không nói thân phận, luân hồi giả, cho bản thân Vera biết. Họ muốn đi đến đâu thì hay đến đấy. Ken rất sợ con gái mình ngày càng xa lánh mình nên ông sẽ tận dụng ở bên Vera nhiều thời gian nhất có thể. Ông không muốn mất đi đứa con gái mà mình rất thương yêu này. Nhìn thân hình bé nhỏ với gương mặt hồn nhiên của Vera đang ở trong lòng, Ken rất muốn em mãi mãi sẽ như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Vera vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa thức tỉnh ký ức, vẫn còn ngoan ngoãn để Ken tùy ý đùa nghịch. Sau này khi trưởng thành lấy lại được toàn bộ ký ức, sợ rằng Vera sẽ trở thành một người khác và khinh thường một kẻ có thực lực yếu kém như Ken. Vài ngày sau đó Ken không có đi lên rừng để săn bắt nữa. Ông luôn ở nhà bám sát với con gái. Vera cũng khó có thời gian luyện tập mà cả ngày chỉ chơi đùa cùng bố. Senia sau khi đi làm về cũng rất hay chơi đùa với hai bố con. Vera luôn cảm thấy bố mẹ mình có điều gì đó bất thường nhưng hỏi thì đều chẳng nhận được câu trả lời thích đáng gì. Đêm đến khi đi ngủ thì Vera cũng phải làm gấu bông cho bố mình. Mấy ngày qua khi đến giờ ngủ, Ken luôn vào phòng ôm con gái ngủ. Sắp tới ngày phải đi đến học viện, Vera được bố mua tăng một chiếc dương ẩn, cấp cao hơn, vì thực lực của em hiện tại đã có thể sử dụng dương cấp 2. Senia cũng hứa với Vera rằng khi nào em thi triển thuần thục được quang phổ kiếm, tầng 5 thì sẽ dạy cho một tuyệt kỹ rất cường đại. Lời nói của mẹ khiến Vera rất hưng phấn và vui vẻ. Cách chương.